xuyên để trở về, chương 6, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 thật ngạc nhiên, điều đầu tiên xuất hiện trên các mặt báo vào ngày hôm sau là bức ảnh tôi và Lục Tử Cuồng đang thì thầm các phương tiện truyền thông lớn cho rằng tôi cố tình thân mật với những người đàn ông khác trước mặt Thẩm Đường Hoa, bất chấp khuôn mặt của chồng sắp cưới. Gia đình nhà họ Thẩm lấy cớ này để cắt đứt hôn ước với tôi, và kết quả là giá cổ phiếu của tập đoàn Tử Gia đã giảm vài điểm. Tất cả các cổ đông lớn cùng lên án tôi nhưng tôi vẫn đứng im chờ làn sóng này ngày càng trầm trọng hơn. Phong Lãng suýt nữa mắng tôi, ngay cả chuyện đạo văn của Thẩm gia cũng bị chuyện nhỏ này trấn áp. Có vẻ như việc nhìn trộm đời tư của người khác còn thú vị hơn đạo đức nghề nghiệp. Tôi ngồi im và để Lục Tử Cuồng đổ thêm dầu vào lửa bằng cách gửi một số bức ảnh chúng tôi ra vào khách sạn một mình cho giới truyền thông. Khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, chắc chắn tôi đã trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Ban giám đốc và những cư dân mạng nhiệt tình không biết chuyện gì đang xảy ra đã yêu cầu tôi tổ chức họp báo để làm rõ và từ chức. Buồn cười thật, tôi và cậu ấy nói xong mấy câu lại phải tổ chức họp báo. Tôi chỉ muốn xem Thẩm Đường Hoa có thể gây ồn ào đến mức độ nào về vấn đề này. Tôi đến tìm bố với những bằng chứng mà thư ký đã điều tra. Bố tôi không được bình tĩnh như tôi nên liền tổ chức họp báo để tôi công khai chuyện này với công chúng, đồng thời khôi phục quyền cho phép với tác phẩm của bà Trúc Hoa. Sau khi thống nhất mọi chuyện, tôi chuẩn bị quay lại, thảo luận những khúc mắc của vấn đề với Ôn Tình, và chuẩn bị đưa Thẩm Đường Hoa ra tòa sau cuộc họp báo. Tuy nhiên, trước khi tôi kịp vặn chìa khóa, điện thoại của tôi reo lên. Lúc đó là 2 giờ 31 buổi chiều mùa hè, lẽ ra tôi vừa mới ngủ dậy, và lúc này sẽ không có ai gọi vào điện thoại cá nhân của tôi để ôn lại chuyện xưa. Nhưng ID người gọi trên điện thoại là Ôn Tình, tìm tôi lỡ nhịp không rõ lý do. Tôi luôn có cảm giác bất an khó tả khi nhìn chằm chằm vào số điện thoại được chuyển đến. Cuộc gọi đã được trả lời và đó là một giọng nam xa lạ. Xin chào, chúng tôi đến từ bệnh viện Nam Sơn. Bạn có phải là người nhà của cô Ôn không? Cô Ôn bị tai nạn xe hơi và hiện đang bất tỉnh. Tai nạn xe hơi, 4 từ này cứ lởn vởn trong đầu tôi và toàn thân tôi run rẩy không thể kiểm soát. Tôi rất quen thuộc với 4 từ này, trong sách gốc. Sau khi xác nhận Thẩm Đường Hoa lừa dối cô ấy, tôi đã lái xe tới và tông vào Ôn Đình. Khi đó Ôn Đình bị xuất huyết trong sọ, nếu không được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời thì cô đã tử vong. Tuy nhiên, trong nguyên tác, Ôn Đình đã bị tôi đánh gãy cả 2 chân. Khi đó, tôi không chịu được sự tàn nhẫn đó, đành cưỡng ép đảo ngược chỉ dẫn của hệ thống. G.E.T.C.S.V.T.1000 kẻ địch. Tổn hại chính mình 800, suýt nữa mất đi nửa mạng sống. Nhưng bây giờ thì sao? Nếu việc này được thực hiện với mục đích xấu, liệu họ có còn nhân từ như tôi không? Không, tôi không thể kìm được nước mắt, đầu óc vốn đang tỉnh táo của tôi đột nhiên cứng đờ và khó thở. Tôi nghe người ở đầu bên kia điện thoại nói, xin chào, khi nào rảnh cô có thể đến bệnh viện ký tên được không? Cô Ôn cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Cô ấy hiện đã bất tỉnh và chúng tôi không thể liên lạc với các thành viên khác trong gia đình của cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tôi mới định thần lại, vội vàng lau nước mắt, vặn chìa khóa xe lái xe đến bệnh viện Nam Sơn. Khi suy nghĩ của tôi lắng xuống, tâm trí tôi trở nên rõ ràng hơn nhiều. Tôi hỏi bệnh viện địa chỉ hiện trường vụ án đầu tiên, lập tức lệnh cho Lục Tử Cuồng đến hiện trường để xem lộ trình giám sát, liên hệ với cảnh sát và đội pháp lý. Đảm bảo đưa thủ phạm ra trước công lý. Lục Tử Cuồng không biết vì sao tôi lại chắc chắn là có người cố ý như vậy, nhưng cậu cũng không nói nhiều, nghiêm túc làm theo chỉ dẫn của tôi. Khi tôi vội vã đến bệnh viện, Ôn Đình đã tỉnh lại. Cô ấy hơi bối rối vì đau, nhưng khi nhìn thấy tôi, lần đầu tiên cô ấy nở một nụ cười dịu dàng. Nụ cười đó có chút nhẹ nhõm, có chút thấu hiểu nhưng không hề có chút buồn bã hay đau đớn nào. Cô ấy nhìn tôi từ xa, nhẹ nhàng nói, tôi nằm mơ thấy Tử Lan, 2 cái chân này sẽ bị gãy phải không? Nói thật, cô ấy nhìn tôi có chút quen mắt, quen đến mức tưởng chừng như cô ấy đã biết tôi 6, 7, 8 năm. Nhưng tình bạn giữa tôi và cô ấy chỉ kéo dài trong chốc lát. Tôi cảm thấy như cô ấy biết tất cả mọi thứ nhưng cô ấy không nói gì cả. Cô chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt bình yên, vừa vui vừa buồn. Tôi không dám nói là đúng. Chỉ run rẩy ký vào bàn thỏa thuận và cầu xin bác sĩ hãy bảo vệ đôi chân của cô ấy. Tôi hỏi cô ấy, có phải Thẩm Đường Hoa đã làm điều này không? 20. Tất nhiên là do Thẩm Đường Hoa thực hiện. Về cơ bản, mọi người trong Ôn gia đều bị Thẩm Đường Hoa xử lý. Chỉ cần Ôn Tình nói cô cùng lúc bán bản thảo thiết kế cho hai công ty, Thẩm Đường Hoa đương nhiên có thể tránh được cáo buộc Đạo Văn. Nhưng Ôn Đình làm sao có thể để hắn thành công? Thẩm Đường Hoa quá mềm yếu không thể cứng rắn, chỉ cần xử lý được Ôn Đình, mọi việc đều không thể chứng minh được. Hắn tự nhiên có thể giả mạo một bản hợp đồng mới để che giấu sự thật. Tôi có thể đoán nó mà không cần nghiên cứu gì cả. Ôn Đình tiến vào phòng phẫu thuật, tôi hồi hộp chờ đợi ở bên ngoài. May mắn thay, Lục Tử Cuồng làm việc rất tốt, cậu ấy có thể điều tra chi tiết vụ án trước khi Ôn Tình ra ngoài. Người ra tay không phải Thẩm Đường Hoa mà là thư ký của Thẩm Đường Hoa. Nhưng Lục Tử Cuồng không biết đã dùng thủ đoạn gì để ép thư ký kể lại toàn bộ sự việc. Chính xác như những gì tôi đoán, với bằng chứng này trong tay, tôi đã gửi một số bản ghi âm cuộc trò chuyện trước đây với Ôn Đình, chẳng hạn như Thẩm Đường Hoa đe dọa an toàn cá nhân của người khác và một loạt chuyện khác cho Lục Tử Cuồng. Ngoài ra còn có video giám sát ghi lại cảnh Thẩm Đường Hoa đánh người trong phòng thay đồ ngày hôm đó, tất cả đều được Lục Tử Cuồng biên soạn. Mọi việc đều được giải quyết. Tôi nói với Lục Tử Cuồng rằng chỉ cần cậu có thể tống Thẩm Đường Hoa vào tù, tôi có thể cho cậu làm phó chủ tịch tập đoàn Tử Gia. Lục Tử Cuồng nói rằng cậu không muốn điều đó, cậu chỉ muốn thực thi công lý và cậu sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai lãng phí mạng sống con người trong một xã hội được quản lý bởi pháp luật. Cậu nhất định sẽ để Thẩm Đường Hoa gánh chịu hậu quả. Tôi đợi bên ngoài phòng mổ cả ngày lẫn đêm, đèn xanh trong phòng mổ bật sáng. 21. Ôn Tình đã được cứu, chân cô không bị cá tê cụt nhưng dây thần kinh bị tổn thương và cô phải tiếp tục tập luyện phục hồi chức năng. Cô vẫn còn hy vọng có thể tự đứng dậy. Cô ấy không khóc, nhưng tôi khóc như một đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy chỉ an ủi tôi nhẹ nhàng và còn giống một nhà tiên tri hơn tôi. Tử Lan, có một số việc tôi không thể tránh được. Nhưng có một số việc tôi rất vui vì đã xảy ra. Tôi nắm chặt tay, nhỏ giọng nói. Tôi nhất định sẽ khiến Thẩm Đường Hoa phải gánh chịu hậu quả. Ôn Đình trả lời, đã đến lúc bong bóng nổ tung rồi. Đúng rồi, tôi sẽ bắt đầu đóng lưới. Một ngày trước cuộc họp báo, Thẩm Đường Hoa nhận được giấy triệu tập của tòa án. Đầu tiên là buộc tội anh ta Đạo Văn và chiếm đoạt tác phẩm của người khác. Thứ hai đe dọa và bắt giam trái pháp luật. Thứ ba là buộc tội anh ta tung tin đồn và gây rắc rối. Và thứ tư, nghiêm trọng nhất là anh ta nổi giận và cố tình làm tổn thương người khác sau khi tống tiền không thành công. Tôi đã nói chuyện hùng hồn trong cuộc họp báo và ném bằng chứng xuống như một cái búa. Một làn sóng lớn chấn động thế giới, tình thế lại đảo ngược, hắn, Thẩm Đường Hoa, bị tôi dùng búa đỡ. Pê xuống, vĩnh viễn không thể đứng dậy, tôi đưa Ôn Tình, người gần như đã bình phục vết thương, đến tòa án trang trọng. Thẩm Đường Hoa không còn bộ dáng như xưa nữa. Và dường như trong phút chốc đã trở thành một bộ dáng suy đồi u ám và đáng sợ như bây giờ. Con người không bao giờ thay đổi trong chốc lát, điều duy nhất có thể thay đổi trong nháy mắt chính là xé bỏ lớp ngụy trang. Mọi thứ về nhà thiết kế Thẩm đều là giả, và ngay cả anh ta cũng là giả. Trong phiên tòa, Thẩm Đường Hoa chỉ nhìn tôi một cách u ám, duy trì chút uy nghiêm cuối cùng. Tôi đưa mắt nhìn về phía Ôn Đình ở xa, trong phòng xử án có hai cửa sổ lớn. Tôi nhớ rất rõ. Lần trước, tôi đứng ở chỗ Thẩm Đường Hoa, ngây ngất nhìn hai cửa sổ sáng sủa phía sau nguyên đơn. Điều tôi nghĩ lúc đó là cuộc sống hộ tống vô lý này cuối cùng cũng sắp kết thúc. Nếu không bắt đầu lại, tôi sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy được công lý và sự thật ẩn giấu bên dưới sự phi lý. Ôn Đình vẫn là Ôn Đình thật sự. 22, đúng như dự đoán, Thẩm Đường Hoa đã thua kiện. Tất nhiên không phải vì anh ta kém cỏi mà ngay từ đầu tôi đã chuẩn bị mọi thứ với tâm lý chiến thắng. Anh ta bị kết án 10 năm tù vì nhiều tội danh khác nhau. Tôi đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn với anh ta bằng cách công khai cắt đứt hôn ước với Thẩm gia. Điều này đã khiến Thẩm gia sa sút nhanh chóng. Cũng giống như việc gia tộc Thẩm Á, N thành công Ôn gia, tôi đã nuốt thành công miếng thịt mỡ của gia đình Thẩm. Ban giám đốc đã bị thuyết phục và tôi đã tiếp quản thành công vị trí của bố tôi. Ôn Đình rời tập đoàn Thẩm gia và tiếp tục việc học ở nước ngoài. Dù sao cô ấy cũng là nữ anh hùng, tài năng đáng kinh ngạc. Chỉ trong 2 năm học tập, cô ấy đã trở thành một nhà thiết kế tinh tế và tâm linh. cô ấy quay lại công ty của tôi và cùng tôi thành lập một thương hiệu mới. Đôi mắt của cô ấy sắc sảo và trong trẻo, tâm hồn cô ấy cứng rắn và mạnh mẽ. Về phần Thẩm Đường Hoa, danh tiếng của anh ta đã bị hủy hoại và cuối cùng anh ta đã chọn cách tự sát bằng cách uống thuốc trong biệt thự lớn của mình. Khi mọi chuyện sáng tỏ, tôi và Ôn Đình ngày càng nổi tiếng, cuối cùng trở thành những nhà thiết kế thiên tài xứng đáng trong ngành thời trang. Chúng tôi cũng bắt đầu viết kịch bản về hai nữ nhân vật chính thống trị ngành thời trang. Thời gian trôi qua, đôi chân của cô ấy có dấu hiệu hồi phục mơ hồ. Nhưng dù cô có đứng dậy được hay không cũng không làm lu mờ được sự tỏa sáng của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ vui mừng vì tôi có thể bắt đầu lại. Chúc mừng chủ về nhà nghỉ hưu thành công. Hoàn toàn văn, cách chương.